Tiên tử xin tự trọng, chương 1163, gặp nhau vui mừng. Góc truyện audio.com, Tần Dịch cố ý cùng vị thanh niên họ Hạ này tán gẫu vài câu, bổn ý là xác nhận thân phận một chút, kết quả phát hiện trò chuyện với nhau rất vui vẻ thơ hương ngộ cố chi nha. Người này đã là dân Hoa Hạ cổ đại, theo ý nào đó xem như lão tổ tông đấy. Sau khi đi ra ngoài tu hành lại thỉnh thoảng về quê nhà dạo chơi, cũng không khuyết thiếu nhận thức lịch sử. Có một ít là giống như Tần Dịch chẳng qua là theo sách xử lý giải một chút, có một ít là tự mình chứng kiến, còn có thể nói cho Tần Dịch không ít bát quái chân thật nghe xong có chút thú vị. Ví dụ như hắn nói Liêu Bà Ôn Trảm Long Mạch là hắn chỉ điểm đấy. Chính là chuyện lần trước về nhà làm Tần Dịch cũng không biết là thổi bức hay là thật, dù sao là truyền thuyết quen thuộc nghe xong cực kỳ thân cận. Còn nhắc đến kiến thức tu hành cùng lữ hành vị diện khác, chân chính kiến thức rộng rãi, Liêu Tô các nàng đám nhà quê núp ở trong mai rùa mấy vạn năm này nghe được đều rất cảm thấy hứng thú. Lúc trước nói, ở vị giới khác cũng từng gặp đồng hương, đúng là thật đấy. Mấy năm trước liền gặp qua một thế giới võ đạo, vốn là vị giới tương đối thấp, võ gần với huyền A, tóm lại hệ thống bất đồng, vị diện quy tắc hạn chế cũng bất đồng. Thế giới chi thần chính là từ Hoa Hạ tới, họ Tiết cũng phong lưu giống như Tần huynh. Đương nhiên, người ta đó là võ đạo, phong lưu chút không thành vấn đề. Tần Dịch, người muốn nói ta tu tiên còn phong lưu như vậy có vấn đề liền nói rõ a, lại nói vì sao thế giới ngươi nhắc này có chút quen tai a, thế giới kia sau khi bị hắn thống nhất đã thăng cấp theo hệ thống của chúng ta bình phán, hiện tại cũng là cả nhà vô tướng trở lên, không biết có thái thanh hay chưa? Ta xem có lẽ không sai biệt lắm, Tiết huynh rất thông minh, người Hoa chúng ta có thể. Tần Dịch cười nói, đương nhiên có thể, thật ra ta cảm thấy Hạ huynh cũng có thể thử phong lưu một chút, ta xem ngươi đối với loại chuyện này có chút hiểu lầm a. Thanh niên họ Hạ không đáp lại chủ đề này, cười nói. Gặp nhau mặc dù vui mừng, cuối cùng vẫn phải có lúc ly biệt. Tại Hạ còn có việc cũng không dám trì hoãn Tần huynh ứng địch gặp lại. Tần Dịch chắp tay, hữu duyên gặp lại, tạm biệt, thanh niên họ Hạ chắp tay hoàn lễ quay người tiêu sái mà đi. Đưa mắt nhìn hắn thực hiện bước nhảy không gian, mượn vết nứt hư không nháy mắt đi xa mấy năm ánh sáng, Liêu Tô bên cạnh rốt cuộc nói. Người này rất thông thạo lữ hành vũ trụ, Tần Dịch nói, có cảm giác hắn có vấn đề gì không? Liêu Tô lắc đầu, Giao Quang lắc đầu, tất cả muội tử đều lắc đầu. Chỉ là một nhân tộc bình thường, là tu hành tiên đạo vô cùng truyền thống, căn cơ vững chắc vô cùng, hoàn toàn cảm giác không ra vấn đề gì. Mọi người trước đây cũng không phải là không có hoài nghi qua thanh niên họ Hạ này nói không chừng chính là La Hầu. Mặc dù khí tức cảm giác hoàn toàn không phải một đường. Theo lý thuyết tu hành của Tần Dịch còn cao hơn đối phương, không có khả năng giả tạo khí tức có thể lừa được Tần Dịch còn đồng thời lừa được Liêu Tô Giao Quang, khả năng này hầu như không tồn tại đấy. Nhưng đây cũng có thể là thiện niệm và vân vân, vốn cũng không phải một loại khí tức. Năm đó ăn thua thiệt của Hạc Điệu Bi Nguyện còn rõ mồn một trước mắt đấy, ma chủ cùng bọn hắn cũng không phải một loại khí tức nha. Về phần tại sao là nhân tộc tóm lại có nguyên nhân khác. Nếu không rất khó giải thích chuyện trùng hợp như vậy, góc truyện audio.com, vũ trụ này lớn cỡ nào a, hệ ngân hà lớn cỡ nào a, vừa dừng lại để cho mọi người làm quen hoàn cảnh vũ trụ một chút liền gặp được một vị cường giả thái thanh còn là một đồng hương, còn vừa vặn quen thuộc La Hầu như vậy cho biết tin tức mấu chốt của đối phương. Sổ số cấp bậc gì, nhưng cho dù thật sự là La Hầu thiện niệm hoặc là tồn tại tương tự cũng không sao cả. Thiện niệm cùng ác niệm là hai tư duy đối lập tuyệt đối, so với Giao Quang cùng Vô Tiên phân liệt càng không hợp thói thường, Giao Quang cùng Vô Tiên còn có không ít địa phương rất giống nhau đấy, mà thiện ác lưỡng niệm có thể nói là hai người đối lập triệt để, lẫn nhau coi là kẻ thù là rất bình thường. Vậy liền đem vị hạ huynh này coi thành một người khác cũng không thành vấn đề. Thật sự là thiện niệm nên nói là chuyện tốt mới đúng, có một. Thiện niệm, hiểu rõ La Hầu cố ý đến nhắc nhở mọi người làm sao giết ác niệm của mình, vô cùng hợp lý. Nếu quả thật chỉ là người qua đường trùng hợp vậy chỉ có thể chứng minh đúng là La Hầu đắc tội quá nhiều người, hôm nay đến lúc thiên đạo báo ứng rồi. Lại nói, ngươi vì sao không hỏi hắn, quê hương của ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Liêu Tô có chút tò mò hỏi Tần Dịch, ta biết rõ ngươi cũng thường xuyên tưởng niệm quê hương của mình, chẳng qua là miệng không nói mà thôi. Thấy hắn mới từ quê hương của ngươi đi ra, cũng không hỏi một chút sao. Ngược lại hỏi chuyện lịch sử, Tần Dịch có chút xuất thần mà nhìn phương xa, có chút gần quê lòng e sợ a, dù sao đến lúc đó chính mình có thể xem, cần gì hỏi nhiều. Giao Quang nói, ngươi sợ là hỏi đến thời gian tiết điểm kỳ quái, đốt não a, Tần Dịch cười nói. Cũng có chút ý tứ này, dù sao bản thân xuyên Việt đã bao hàm thời gian cùng không gian, thời gian nào địa phương nào. chúng ta từ vị diện khác nhau biến đổi tới đây, không biết là tại trục thời gian nào, lúc này ở vào địa cầu cổ đại cũng không kỳ lạ, cũng nói không chừng đều là khoa học kỹ thuật tương lai rồi. Nếu hỏi liền đầy đầu lo nghĩ việc này, ngược lại ảnh hưởng chiến cuộc rồi, không bằng không hỏi. Giao Quang gật đầu, người đối với thời không lĩnh ngộ ngày càng sâu rồi, trước kia sẽ không cân nhắc như vậy à, trước kia nghĩ qua, nhưng không rõ ràng như hiện tại. Cảm giác thời không đồ chơi này, một khi đặt vào bối cảnh vũ trụ cùng đa thứ nguyên, liền sẽ lộ ra rất không có ý nghĩa. Tần Dịch nghiêm mặt nói, đợi lát nữa chiến cuộc cùng La Hầu, người không thông thời không, toàn bộ trốn ở trong thành lũy không cho phép ra ngoài, nếu không rất dễ dàng xảy ra tình huống, đây không phải chuyện dùng tu hành có thể hoàn toàn quyết định. Thấy Tần Dịch nói rất thận trọng, mọi người cũng đều gật đầu. Vâng, chúng ta sẽ không tùy tiện đi ra ngoài đấy. Tần Dịch cười nói, bất quá hắn nói sát thép si. Măng và vân vân, có lẽ khác biệt không lớn. Ta đến thế giới này, trừ đi thời huyễn không gian không tính, đại khái là mới qua 20-30 năm. Chốt thời gian này, cho dù hiện đại phát triển biến chuyển từng ngày, xây dựng cơ bản cũng sẽ không thay đổi quá mức không hợp thói thường a, không sai biệt lắm liền như vậy, tỷ lệ lớn thật sự là song song với thời gian ta xuyên Việt lúc này thật sự là 20-30 năm sau. Giao Quang nói, ta luôn cảm thấy, ngươi tu hành giống như thời gian gấp gáp thật ra là vì làm ta. Phốc, một đám người đều cười phun ra. Xác thực có thể nói như vậy. Góc truyện audio.com. Bởi vì đây dường như là đuổi kịp tại thời điểm Lý Vô Tiên trưởng thành phát sinh một ít chuyện. Hầu như chẳng khác nào là cố ý vì đối phó Giao Quang đấy. Mọi người cười một hồi, Trình Trình bỗng nhiên nói. Chưa từng nghe ngươi nhắc tới chuyện trong nhà chúng ta phải chăng nên yết kiến bố mẹ chồng một chút. Không có, liền cô nhi cho nên mới có thể là cửa linh hóa thân nha, bị các ngươi đánh nhảy đến nơi này nha. Mạnh Khinh Ảnh, chậc chậc, vài tiếng, nghe giọng điệu này của ngươi chính mình cũng không tin. Tần Dịch đôi mắt ung dung mà nhìn ra xa một hồi. Đợi hết thảy đều kết thúc ta mang các ngươi tới đó chơi, rất thú vị đấy. Mọi người đều rất chờ mong, địa phương có thể nuôi dưỡng ra ngươi, nhất định rất thú vị. Chỉ có Liêu Tô không chờ mong, các ngươi đi liền biết hắn tư thế đầy đầu ở đâu ra rồi. Tần Dịch lập tức thu hồi chủ đề, cùng vị hạ huynh này nói chuyện với nhau, vẫn rất có thu hoạch đấy. Chư thiên vạn giới, ngao du vũ trụ, lập tức ở trong lòng trở nên lập thể. Giống như là, đến một địa phương xa lạ trước hết cùng dân bản xứ tán gẫu vài câu, trong lòng hiểu rõ hơn không ít. Liêu Tô mắt trợn trắng, chuyển rời đề tài quá mức đông cứng, ngay cả quá độ cũng không có. Nhưng xác thực lần nói chuyện này ý nghĩa lớn nhất chính là cái này, bởi vì sau khi nói chuyện, lữ hành vũ trụ cùng xuyên qua vị diện bỗng nhiên liền không lại thần bí rồi. Bất kể đối với chiến cuộc có lợi hay không, thật ra đối với nhận thức đạo đồ là có lợi đấy. Mọi người thiếu không phải là kiến thức đối ngoại chưa đủ sao? Ít nhất rút ngắn rất nhiều thời gian mờ mịt thăm dò. Lúc nhận thức xâm nhập đó chính là, Ngô đã biết rồi, Liêu Tô liền cười, trên tâm lý đúng là nắm chắc hơn vài phần. Ta luôn cảm giác vô thượng đang ở trước mắt, nhưng hắn nói pháp môn đối phó La Hầu, vẫn là không nên dễ tin, nếu như cảm thấy đó là phương án tất sát kết quả hoàn toàn không có hiệu quả, nói không chừng ngược lại bị hố. Đi thôi, hắn nói có đào hố hay không, Lưu Tâm thử xem sẽ biết. Vân, đi, tìm được La Hầu là một chuyện rất đơn giản, dưới chỉ dẫn của Luân Hồi chi ý, La Hầu người ở chỗ nào quả thật giống như trên người mang đèn tín hiệu, ở trong lòng Tần Dịch vô cùng rõ ràng. Cho nên theo ra cửa, phi hành, tạm nghỉ, nhìn như nhàn nhã từng bước thật ra đều là đang nhìn chằm chằm hướng đi của địch nhân, trong lòng hiểu rõ, cho nên bình tĩnh an bài, mà không phải thật sự đang du lịch. Lúc này, tín hiệu của La Hầu không nhúc nhích rõ ràng cho thấy đang trị thương. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đám người này muốn đến trước mặt hắn, có lẽ chỉ cần nửa nén nhang. Cách chương.